Pokemon dị điểm, chương 140, gia tộc Aura Guardian mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn video mà Stark Liu gửi tới vừa kết thúc thì cả phòng họp cũng náo động lên, bây giờ chủ đề quan trọng không phải là nên lo lắng về đám Aura Guardian này mà là phản đồ đang tồn tại trong nội bộ liên minh hiện tại, chính xác hơn thì ai là người đã cung cấp thông tin về mọi thứ cho Stark Liu. Thậm chí lão ta còn biết được những thông tin mà đến hầu hết những người đang ngồi ở đây cũng không biết, dù là phía các hacker cũng không thể dễ dàng vượt qua tường lửa cao nhất của liên minh đến vậy được. Huống hồ tường lửa này là được thiết lập bởi hai người kia, để cho Bill Hack còn phải mất ít nhất vài tuần liên tục để phá giải chứ đừng nói tới việc bọn chúng còn không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy tường lửa đã bị tấn công bao giờ cả, cứ như thông tin tự chạy ra ngoài vậy. Gửi một đoạn ghi hình này đã là giới hạn rồi, mấy vụ ăn cắp thông tin trước chỉ là ăn cắp ở các chi nhánh mà thôi, đồng ý là cũng có một vài thông tin quan trọng đấy nhưng rõ ràng vẫn chỉ là ngoài rìa mà thôi, những thông tin thực sự trọng yếu đang ở Tổng học viện của Kanto rồi. Dù sao hai tên kia cũng đang định cư ở đó, chúng có thể ngay lập tức lo liệu được mấy vấn đề này chỉ với vài thao tác đơn giản, làm sao mà đám hacker của hội Mai Ai này có thể vượt qua tất cả tường lửa một cách dễ dàng đến như vậy được. Sau khi đã bài trừ đi kha khá thông tin thì tất cả đều kết luận lại là chắc hẳn đã có ai đó bán những thông tin trọng yếu này ra ngoài, nếu lũ hacker mà kiểu như này thì thế giới đã sớm loạn vì không có hệ thống nào chúng không bẻ khóa được. Bây giờ người đang bị hầu hết mọi người trong cuộc họp này nghi ngờ nhất không ai khác ngoài hội trưởng chi nhánh Hoen Reason, Mike Jock, cũng chính là tên bị Stark Liu chỉ thẳng mặt lúc vừa nãy. Tại sao tên Stark Liu kia có thể biết được tất cả mọi thông tin của họ, thậm chí là vị trí ngồi của Mai, Jock, trong khi đây chỉ là một đoạn video được ghi âm từ trước cơ chứ? Rõ ràng trong tình huống như thế này thì Mai chính là người bị nghi ngờ nhất. Những người khác tuy không muốn đổ tội cho Mai vì họ đều biết nếu nghĩ theo cách này thì không khác gì rơi vào cái bẫy của Stark, nhưng thực sự thì có rất nhiều thứ đáng ngờ ở đây khi mà ông ta lại là người duy nhất bị chửi, đúng vậy, khả năng cao là Stark muốn giúp Mai thoát khỏi diện bị tình nghi. Cơ bản thì đây chính là thứ mà Stark, hay nói đúng hơn là Riley muốn thấy được dựa vào tác dụng của đoạn video vừa rồi, vì buổi gặp mặt hôm qua cả hai đã bàn qua, bàn lại vụ này cũng mất kha khá thời gian. Nói chung thì phải dựa vào vận may, và cặp mắt của nhà Liu nữa, tuy vẫn có tổn hại đôi chút lên cặp mắt của Stark nhưng một hạt sketch ass là bình thường như ban đầu ngay thôi. Nhưng dù sao thì kết quả vẫn đang tiến triển theo cái hướng như họ muốn, cả phòng đã bắt đầu nắm SHT vào nhau nhưng chủ yếu Mai là người đứng ra hứng tất cả, dù ngay từ đầu ông ta cũng không biết điều gì. Nhưng đây chỉ là kết quả mà Riley muốn ban đầu thôi, cái cậu muốn thực sự là ngũ đại trưởng lão ra mặt cơ, cậu muốn chúng lộ mặt và lộ ra cho đám này thấy cái giá của chúng hiện tại và từ đó tự mình ước lượng có nên nhảy ra khỏi con thuyền này hay không. Vì bất cứ át chủ bài nào cũng vậy, nếu nó ở trạng thái giấu kín, thậm chí là không ai biết thì át chủ bài đó mới là mạnh nhất. Một tên sát thủ chỉ mạnh khi không ai biết về gương mặt của hắn, cách thức mà hắn giết người và thủ đoạn để thoát thân của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nếu để lộ ra thì tức cũng đã bị đối thủ cảnh giá, đề phòng rồi, chẳng khác nào giảm đi 60. Sức mạnh của át chủ bài đó cả, chính vì thế nên một át chủ bài chỉ thực sự là một át chủ bài khi không ai biết về nó cả. Đương nhiên là trừ hội Brotherhood nhưng chủ yếu họ đều được Staff of Ekmes cải tạo qua rồi nên cũng chẳng còn có thể gọi là con người được nữa, ít ra đối với Riley là vậy. Các Brotherhood có thể gọi mình là con người nhưng chủng thật sự của họ là thượng nhân, họ là con cháu của các anh hùng do chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi Staff of Ekmes cũng như vài ba món báo vật địa đàng, thứ được cho là thiết bị cấy gen khẩn cấp của đám anh hùng để lại nhằm duy trì nòi giống. Tuy vậy họ cũng chỉ được thừa hưởng một số ưu thế tương ứng với đám con cháu của anh hùng hiện tại mà thôi, dù sao dòng gen này cũng đã bị chính tay Giratina nguyền rủa, nhưng vậy cũng là quá đủ để các Brotherhood sau khi thức tỉnh đều trực tiếp có rất nhiều ưu thế trước kẻ thù rồi. Để giải thích thì như thế này, sau khi thảm họa ập tới thì đám các anh hùng đương nhiên cũng phản ứng lại và cố tình tạo ra một số công cụ nhằm giúp nòi giống của họ tiếp tục tồn tại tới mãi tận sau này. Trong đó điển hình là Staff of Ekmes, thứ lưu trữ hầu hết gen của các anh hùng thời đó, những người tương thích với mớ gen đó sau này từ Staff of Ekmes được gọi là các sách, đây chính là những người được thừa hưởng trực tiếp dòng gen của các anh hùng. Còn các bảo vật địa đàng hay còn được biết đến như PC Shop Eden là các vật phẩm riêng tư lưu trữ từ nhóm gen của một số anh hùng, nói chung là họ sợ Staff of Ekmes bị rơi vào tay của sai người nên đã tạo ra một vật phẩm dự phòng để nhằm tạo ra đường thoát cho con người sau này. Sau này thì Staff of Ekmes đã rơi vào tay của Darius, một thượng nhân đã đặt nền móng cho các Hidden One sau này bằng cách ám sát hoàng đế của đế chế Ba Tư hùng mạnh. Sau đó thì nó được rơi vào tay của cặp vợ chồng Bayek sau một số sự kiện tại cuối thời đại thượng nhân, khi mà các đế chế bắt đầu sụp đổ thì cả hai đã lập ra Hidden One. Sau một khoảng thời gian thì Hidden One đã bắt đầu giải tán khi thời đại giả kim thuật sư kết thúc và Hassan hay còn được biết đến là Order of Assassin được thành lập ngay sau đó không lâu tại thời đại vị vua đầu tiên dưới tay của Oman of the Mountain, hay sát thủ huyền thoại Hassan. Sơ ba, Staff of Ekmes cũng tiếp tục được ông ta sử dụng làm nền tảng của hội. Cuối cùng nó vẫn được giải tán như một điều tất yếu tại đầu thời đại thần linh vì các Hassan tin rằng đây chính là thời khắc mà con người sẽ chú tâm đến việc phục vụ các vị thần hơn là xung đột cá nhân hay các chủng tộc. Có điều đã có rất nhiều cuộc thánh chiến diễn ra, cũng như nhiều tên mang trên mình cái mác sùng đạo để trục lợi nên cái gì tới cũng phải tới. Hội là được thành lập dưới danh nghĩa là Order of Assassin, nhưng thay vì đánh số các Hassan như thời trước thì nay họ xuất hiện dưới hình hài những học giả. Hội tiếp tục được duy trì tới tận khi đám đại đế ra lệnh diệt võ và ép cho hội phải bị giải tán thêm một lần nữa bởi đám Order of the Ancient, tiền thân của đám hiệp sĩ dòng đền tự xưng sau này. Rồi sau này hội lại được thành lập thêm một lần nữa và lấy cái tên là Brotherhood tại thời đại lãnh chúa. Ban đầu thì phần lớn họ đều xuất hiện như những tên cướp của đám lãnh chúa. Ở Kalos thì có Viking, Johato thì có khăn vàng, v.v. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng phải tới mãi thời của Otter thì mọi chuyện mới bắt đầu khá khẩm hơn nhờ vào việc tìm ra được bảo vật Staff of Ekmes tại đại lăng tầm của tên đại đế Hoen lúc bấy giờ. Sau đó ông ta cũng đã đưa ra một số cải cách vượt thời đại rồi trực tiếp đẩy hội lên một đỉnh cao mới, ngang bằng với đám hiệp sĩ dòng đền. Quảng cáo, sau đó tới thời của Izo, Edward rồi cuối cùng là Connor, đây chính là bốn cái tên tiêu biểu đã khiến hội Brotherhood tiến tới thời Hoàng Kim và cuối cùng là kết thúc cái nghĩa vụ mà tiền thân trước đó của họ đã không làm được trước. Nói chung là ở thời đại nào thì Staff of Ekmes cũng vào tay của những người hướng tới sự tự do thuần khiết như các anh hùng nên dù quả đúng là đám Order of Ancient đã có vài cái PC Shop Eden nhưng vẫn không thể nào lật được cái thế cục này cả. Có điều tất cả những thứ ở trên chỉ là phần chuẩn bị đầu tiên mà thôi, phần chuẩn bị thực sự đó chính là trên đảo Sifuam, hay Thánh Địa Alpha năm xưa, nơi cất giữ lò rèn thế giới của Hydran. Bản thân Hydran đã đồng tình với các anh hùng và đồng ý cho con cháu của họ định cư ở đó vì đây là một trong những nơi an toàn nhất thế giới. Sau này thì Hydran đã đi nghỉ hưu tại MT, xác của Sinnoh nhưng đương nhiên nơi này vẫn có một số thứ để cho đám con cháu này tự bảo vệ bản thân. Nhưng như đã biết một số anh hùng ngày xưa là những chiếc máy khâu chân chính nên đương nhiên cũng có một vài đứa con cháu sau này bị tinh trùng lên não và dẫn đến sự tuyệt diệt do mở cổng cho đám bên ngoài tràn lên đảo. Trở lại chủ đề về liên minh lúc nãy, còn vấn đề vì sao liên minh lại có vua thì cũng dễ hiểu, bất cứ ai có quyền lực đều muốn có nhiều hơn nữa, hoặc đó chỉ là một vẻ bề ngoài sai lệch nhằm che đi thứ vũ khí đáng sợ nhất của chúng. Nhưng tàn dư của thời đại lãnh chúa đã tạo ra rất nhiều gia tộc cực kỳ mạnh nên liên minh không thể thống nhất được tất cả như các đại đế được nữa, khi ở thời loạn lạc thì cái gì cũng sẽ dễ dàng thống nhất hơn. Dù sao thì hiện tại một nhà bị ăn đấm thì nhiều nhà khác sẽ đấm lại vào mặt của liên minh, nhất là trong tình trạng có một số gia tộc còn mạnh đến mức vô lý như hiện tại rồi. Nên tuy là vua nhưng lại chỉ là vua không ngai mà thôi, liên minh hiện tại cũng đang cố gắng tích xúc toàn bộ lực lượng để đợi tới thời điểm thần chiến tới nhằm cướp nhiều ghế nhất có thể. Đến lúc đó thì liên minh mới ra toàn bộ sức mạnh mà bản thân nó đã tồn trữ được mấy chục năm gần đây, còn bây giờ thì vẫn đang trong giai đoạn tích xúc mà thôi. Nhưng cũng phải nên nhớ rằng sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện mà tới bản thân liên minh cũng không đoán được. Câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu chúng có thể chờ được tới khoảnh khắc đó hay không đây? Mà trên thực tế thì chỉ cấp độ tư chất vào khoảng 181 hộ thần thì mới tranh được thần chức nên trừ khi đạt tới cận bậc thầy, thậm chí là bậc thầy trở lên nếu không thì vào cũng như không mà thôi. Vì 108 ghế mà hết 58 con cận thần rồi, chưa kịp tranh thì đã bị tụi nó một quơ tay bay màu nữa thì đánh đấm cái gì nữa? 50 ghế còn lại mới là những ghế thực sự quan trọng, dù nó chắc chắn sẽ kém chất lượng hơn 58 ghế đầu kia nhưng ngay từ đầu thần và phàm đã rất khác nhau rồi. Tuy hiện tại phần lớn là vì lo sợ nội gián nhưng ngoài để tìm kẻ đã chảy thông tin đó ra thì hầu hết người trong phòng này đều có hứng thú với ngũ đại trưởng lão và vua không ngai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ở trong phòng này cũng đều đã đóng góp rất nhiều cho liên minh rồi, tuy nhiên để có thể ngồi lên được vị trí này thì họ cũng giết không ít người, đương nhiên trong đó có tốt xấu lẫn lộn nhưng chủ yếu là đối thủ cạnh tranh của họ cả chiếc ghế mà họ đang ngồi là thứ được đúc kết từ hàng chục ngàn bộ thi thể, thậm chí là nhiều hơn. Cũng chính vì thế nên không một ai ngồi ở đây là đồ ngu cả, họ đều là những kiêu hùng có thể gánh vác của một đất nước, nhưng hiện tại có người xuất hiện bảo họ chỉ là các quân cờ đại diện cho phe liên minh mà thôi. Họ cũng như đám lính đang chết dần chết mòn để họ được ăn uống no say ngoài kia, chẳng qua là họ là những quân cờ có ảnh hưởng nhiều hơn nhưng còn lâu mới được đặt ngang hàng với những quân chủ chốt kia. Bây giờ thì tất cả mọi người đều đang muốn sự náo động nhất có thể, tới cả chủ tịch cũng không thể ngăn được rồi mời ngũ đại trưởng lão ra mặt giải thích. Chủ tịch cũng không phải ngu, sao mà có thể không hiểu ý đám này được cơ chứ, nhưng chúng đều ở cấp champion cả, nếu giết bây giờ thì khác gì đốn củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Xa hơn là bọn chúng cũng không mạnh như vậy đâu. Cái chỗ dựa tốt nhất của chúng đó là việc không nằm ở tại nơi này, như Stark đã nói, chúng tới từ một nơi khác trong thế giới này và bản chất thì chúng chẳng là cái đinh gì nếu so với bản thân những sinh vật đang tồn tại đây cả. Công nghệ thì có thể vượt thời đại đấy nhưng nên nhớ rằng trước sức mạnh tuyệt đối thì chúng chẳng là cái gì cả, chưa kể chúng còn phải cần nguồn năng lượng đủ để vận hành những cỗ máy đó, cái giá trị duy nhất của chúng đối với nơi này đó là công nghệ mà thôi. Con người thì rất dễ bị tác động vào nhưng Pokemon, mạng lưới được tạo ra bởi cặp cận thần kia, hệ ma đầu tiên, sinh vật mạnh nhất dưới cấp thần đều đang ở đây cả, đây là nơi mà Pokemon đã quá mạnh so với phần còn lại, nhưng chúng không rời khỏi đây được. Đây là hy vọng cuối cùng của chúng, là nơi duy nhất mà chúng có thể tới và hơn cả là nơi mà được các vị thần chú tâm tới, là nơi mà sẽ diễn ra sự kiện đó, đây là nơi duy nhất để có thể giúp chúng thoát ra khỏi sự yếu kém kia của bản thân. Tuy là vậy, ngũ đại trưởng lão không phải loại muốn gặp là gặp được, 5 người họ trừ khi chủ động liên lạc nếu không thì còn lâu mới gặp được, nhưng tên chủ tịch này hiện tại cũng đang đau đầu về clip của tên tự xưng là Stark lưu lúc nãy. Nếu không có nội gián thì sao hắn có thể quay clip này từ trước và biết được phản ứng của từng người được. Tiên tri, nếu đã tiên tri được thì chúng đã sớm câu kết với đám Pokemon để đóng cánh cổng đó rồi. Vì hắn mang danh là chủ tịch nhưng chỉ là người đứng đầu vòng ngoài thôi, còn vòng trong thì hắn chỉ là một tên đội trưởng trong 13 đội cận vệ của vua. Ngũ đại trưởng lão hắn cũng ít khi thấy được mặt ngoài đời chứ vua thì chỉ có ngũ đại trưởng lão tứ đại thiên vương, tam đại tướng quân và nhị đại công thần mới thấy được. Trong khi hắn đang phân vân thì có 5 người xuất hiện trên màn hình, cả 5 đều là 5 vị trưởng lão mà Stark đã nhắc tới, ngay lúc này thì 5 người lần lượt nói. Quảng cáo, bọn ta chính là ngũ đại trưởng lão mà các ngươi muốn gặp đây, nếu đã lộ thì không cần phải giấu giếm mấy việc này nữa, dù sao không sớm thì muộn các ngươi cũng sẽ biết về việc này mà thôi, đây là sự thật không thể tránh khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do mà bọn ta ra mặt sớm đến như vậy ngoại trừ là để bình ổn lại tâm tình các ngươi ra thì còn để giải đáp các nghi hoặc ngờ vực trong lòng của các ngươi nữa. Cũng như chúng ta sẽ cung cấp cho các ngươi một số thông tin về một trong những chủng tộc tồn tại lâu đời nhất và cũng là kẻ địch số 1 của liên minh trong thời đại này. Câu chuyện bắt đầu từ trước khi mà con người đầu tiên xuất hiện, hàng triệu năm trước. Hàng chục triệu năm trước, tất cả đều sai, câu chuyện được bắt đầu từ hơn 1 tỷ năm trước. Lúc đó tất cả đều chỉ mới bắt đầu, động vật Pokemon đều giống hệt nhau, tất cả đều chỉ mới phát triển và bắt đầu bò lên mặt đất để bắt đầu tìm kiếm môi trường sống mới, nhưng nhân vật chính ở đây là hai bầy của hai chủng tộc đang sống cộng sinh với nhau. Hai chủng tộc này đều nằm ở tầm trung của chuỗi thức ăn nhưng vì cuộc sống khắc nghiệt nên việc đào thải những con yếu hơn là điều cần thiết phải làm vì hiện tại là kỷ nguyên đầu tiên của các sinh vật ở dưới nước bắt đầu bò lên cạn, việc chúng cần làm là bắt đầu tìm kiếm lãnh thổ. Những kẻ bị đào thải của hai chủng tộc gặp nhau và sống dựa vào nhau, dần dà theo thời gian thì chúng càng ngày càng thu nhận thêm những kẻ bị đào thải tới từ các chủng tộc khác và đây dần trở thành ngôi nhà chung cho những kẻ bị bỏ lại phía sau. Chúng bảo vệ, che chở cho những kẻ không có nơi để thuộc về và rồi trên thế giới, lần đầu tiên có một khái niệm lạ lẫm như sống vì những kẻ khác được sinh ra một cách đột ngột. Nhưng vì là nơi tụ tập của những kẻ yếu nên cũng bị nhiều chủng tộc hướng tới để săn giết, xem chúng như lương thực để nuôi sống chủng tộc của mình. Có điều sau khi tàn cuộc thì các chủng tộc vẫn để lại một số lượng nhất định hai bầy gốc để lăng mạ chúng về lý tưởng yếu đuối đó, các ngươi có thể xem đây là hình thức chăn nuôi gia súc lấy thịt đầu tiên trong lịch sử. Hành trình của hai bầy đàn đó vẫn tiếp tục, chúng thèm khát sự cảm thông, thấu hiểu nên mục tiêu của chúng là một ngôi nhà chung cho tất cả những kẻ bị bỏ rơi có thể về được. Nhưng dù là 10 lần hay 100 lần, thậm chí cả ngàn lần thì kết quả vẫn vậy, bắt đầu từ 2 mà kết thúc thì vẫn chỉ còn lại đúng 2, đúng là một số phận nghiệt ngã cho những kẻ yếu, chúng không xứng đáng để được tồn tại, được yêu thương hay sao? Tại sao chúng lại đi vào cái ngõ cụt này cơ chứ? Chúng không oán hận thế giới này mà chúng oán hận chính mình quá yếu đuối, chúng đã quá tin tưởng vào hy vọng, chúng đã hy vọng quá nhiều và giờ đây hy vọng lại là một thứ gì đó quá cay nghiệt đối với cả hai. Hy vọng đã cho chúng thấy cái gì gọi là nhà, tự do, sự thấu hiểu, sự hòa hợp, sự cảm thông, v.v. nhưng chính hy vọng lại mang nó đi từ địa ngục này tới một địa ngục khác lớn hơn nữa đang tồn tại ngay trong chính cái xã hội đầu tiên của tất cả này đây. Có thể nếu chúng từ bỏ ngay từ lần đầu tiên thì có thể những con đi theo chúng đã không phải chết như thế này, chúng cũng không phải chịu sự thống khổ lâu đến như vậy. Có thể cái chết sẽ đưa chúng đi tới một nơi tốt hơn để sống, nơi mà không chỉ có mình chúng là những kẻ duy nhất ở lại để gánh chịu những nỗi đau gặm nhấm từng ngày, từng giờ này nữa. Nhưng có vẻ như thần không tuyệt đường của chúng khi cho chúng gặp chủ nhân tương lai của mình, bảy con mưu và đây chính là bước đầu tiên, đây cũng chính là cuộc gặp gỡ định mệnh đầu tiên khiến chúng thực sự có thể sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảy con mưu lúc này đang đi dạo vòng quanh thế giới để tìm các chủng tộc độc lạ và hơn cả là quý hiếm cho ngôi nhà của chúng, hay còn được biết tới là cây sinh mệnh vì nơi đó vào lúc này quá thiếu đi sự sống. Và đây cũng là lần đầu tiên mưu thấy được hai bầy thú vị đến như vậy, trong ánh mắt của chúng thì đây không phải là hai bầy đàn yếu đuối và đang gục ngã trước sự đau khổ mà là một chủng tộc duy nhất có tiềm năng vô tận, đó là tiềm năng sinh ra để vì những kẻ khác nên chúng phân bầy hai bầy đàn ra rồi mang về nhà của mỗi bên. Hai chủng đó sau này chính là tổ tiên của Aura Guardian và Lucario như hiện tại, từ thủ hộ và Guardian được ra đời cũng bắt nguồn từ hai bầy này, sống vì những kẻ khác và chết vì những kẻ khác, chúng là những cá thể đặc biệt nhất trong lịch sử thế giới này. Sau đó là một sự kiện đánh dấu bước chuyển lớn của hai chủng tộc mới này, đó chính là đợt tuyển mộ người bảo vệ trong nhà của các Mew và kết quả chung cuộc là chúng cũng đã rất dễ dàng thắng cuộc vì bản chất đơn thuần của chúng. Thế là bảy gia tộc Aura Guardian hùng mạnh ra đời với sứ mệnh cao cả là sống vì Mew, làm việc vì Mew và chết cũng vì Mew, không còn là vì tất cả nữa, chúng giờ đây chỉ tôn thờ Mew một cách vô lý và đối với các chủng khác thì giữ lại sự công bằng nhất định. Thế là chủng tộc Aura Guardian giờ đây đã trở thành một trong những chủng tộc vô tâm nhất hành tinh và cũng là có tâm nhất hành tinh, nhưng thứ mà mọi người cần quan tâm là gia tộc ở tại lục địa Indigo này. Khác với 6 người anh em khác của mình là thống nhất mỗi gia tộc một cái tên riêng để có thể dễ dàng gọi bản thân tùy theo từng khu vực, ví dụ ở Hoen có Aaron chẳng hạn. Nhưng ở Indigo thì lại không tồn tại bất cứ khái niệm nào trừ thủ hộ nên mỗi người được chọn đều thành lập một nhà, thế là 10 nhà được khai sinh ra bởi 10 tên mang trong mình Aura Guardian bản nguyên. Hơn cả là khi bảy gia tộc được khai sinh ra thì chúng có thể chọn một chúc phúc của các vị thần cho gia tộc mình, chỉ riêng ngang đây thôi cũng đủ thấy sự cảm thông của các vị thần dành cho sự hy sinh cho cả của chủng tộc Mew. Nhưng có vẻ như con Mew già nhất đã sớm tính tới vụ này từ trước nên tới lúc đó mới nói ra sự thật là gia tộc này không phân chủ tớ mà có tận 10 người làm gia chủ. Thế là thần linh cũng phải cho 10 người lên chọn cho đủ 10 phần chúc phúc. Thật sự gian xảo này của Mew đã tạo ra một gia tộc mạnh tới mức có thể áp từ 2-3 gia tộc còn lại được sinh ra. Quảng cáo, 10 nhà đó bao gồm Nora, Liu, Zog, Avi, Tipao, Whis, Chiki và Ryuki. Đây cũng là những chữ cái đầu tiên được sinh ra trên thế giới đằng sau chữ Unknown, thứ được cho là đã được các vị thần dùng để viết lên các luật nguyên bản nhất của thế giới. Nora chọn khéo tay, Zog chọn thiên sinh thần lực, Avi chọn cảm hứng từ một vị thần tới từ bên ngoài kia, Pao chọn tiếng gọi thiên nhiên, Whis chọn quái lực, Chi chọn thông thạo ngôn ngữ. Ki chọn kháng bệnh tật, Ryuki chọn phân tích, Ti chọn ẩn thân và cuối cùng là nhà Lưu, gia chủ đầu tiên của chúng chọn thời không nhãn của thần tối cao. Trong hàng trăm món quà được ẩn danh thì món quà của thần tối cao được bọc bởi một lớp ngoài xấu xí và chúc phúc ghi ở ngoài cũng rất nát, tương tự với quả cầu trong suốt không có gì cả tới từ vị thần đến từ bên ngoài kia. Nhưng vận may đã đứng về phía nhà Lưu, hay đúng hơn là vẫn luôn đứng về chúng, sau đó thì mọi người cũng bắt đầu phân bổ nghề nghiệp dựa trên chúc phúc mà mình có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Lưu có thời không nhãn của thần tối cao đương nhiên chắc hẳn sẽ chọn một nghề nào đó rất phù hợp và nghề đó chính là chiêm tinh sư, đây cũng chính là một trong 3 nghề có nền tảng đầu tiên của thế giới này. Chúng có thể cảm nhận được mọi mối nguy, khi sử dụng thì nhìn về tương lai, nhìn vào cấu trúc của thế giới, cái giá phải trả cho mỗi lần sử dụng là nhẹ thì giảm thị lực, nặng thì chết vì thấy quá nhiều thứ. Cũng vì chiêm tinh sư dùng cái này quá nhiều nên chuyển nghề qua làm thương nhân, với nội tại của cặp mắt đó thì nhanh chóng trở thành thương hội lớn nhất thế giới. Sắc Lưu khi nãy chính là nhìn về tương lai, nhìn vào cấu trúc thế giới, nhờ đó mà hắn thấy các ngươi, hắn thấy bọn ta và hắn thấy rất nhiều thứ bên này nữa, đúng là một chúc phúc quá mức đáng sợ. Vì có tận 10 chúc phúc nên đây chính là gia tộc Aura Guardian mạnh nhất từng tồn tại, may mắn là Aura đã cạn nên những chúc phúc đó cũng đã bị vô hiệu hoàn toàn. Nhưng hiện tại Miu đã trở về, cũng tức là tất cả những kẻ đi lạc năm xưa sẽ tụ tập lại tại đây, với bảo hộ của thần thì chúng là bất bại và sớm thôi, chúng sẽ hướng mũi giáo về phía chúng ta. Chấm, mà đừng nói chúng ta, có cả thế giới này cộng lại cũng không đủ bằng một. 1.000 của Miu, nhưng chỉ cần có thần chức thì con người sẽ khác, đây mới chính là thứ cần để lo hiện tại chứ không phải đám Aura Guardian ngoài kia. Nhưng từ trước đến nay thì phàm vẫn luôn thua thần, không phải bởi vì thiếu thần chức hay sao? Chúng ta chỉ cần một cơ hội là đủ có thể lật ngược bàn cờ đã luôn tồn tại từ khi thế giới này bắt đầu. Không phải Gilgamesh huyền thoại, không phải các anh hùng thượng nhân hùng mạnh, không phải những kẻ đạt tới chân lý sau cùng hay là 10 gen tài năng rồi cả vị vua đầu tiên kia mà là chúng ta. Chấm, những kẻ có thể kiểm soát được thần, thời đại này không còn thời đại của liên minh nữa mà là thời đại suy vong của đám thần linh, thời đại mới đang kêu gọi chúng ta và chúng ta cũng nên đáp lại nó. PS, còn vì sao đám cao tầng bên phía liên minh biết nhiều như vậy thì 3.000 năm moi thông tin thì chẳng lẽ hết 2.999 năm 11 tháng đám tra tấn ngủ hết à? V, ngoài ra, để thích hợp thì cốt truyện của Assassin's Creed cũng đã bị sửa lại kha khá thứ và thêm vào một vài chi tiết để thích hợp hơn với thế giới quan mà ta đã xây dựng từ trước. Còn về bản chất Templar đúng hay Brotherhood đúng thì ta sẽ thiên về hướng của Brotherhood hơn, không phải vì họ là những nhân vật chính, những người để lại rất nhiều khung bậc cảm xúc mà là vì bản chất của tự do, của một xã hội lý tưởng. Theo các bạn thì một xã hội lý tưởng hay Utopia là sẽ như thế nào? Bỏ qua một số thứ như không phải làm việc hay năng lượng, lương thực thức uống không bao giờ cạn, thứ cốt lõi nhất đó chính là sự tự do và ai cũng như ai. Quyền lợi của tất cả đều như nhau nên mới dẫn tới được một xã hội sau cùng được, đây là Utopia, thứ không bao giờ tồn tại, còn theo quan niệm của Templar thì lại khác. Các Templar cũng như ta vậy, họ nhìn thấy sự thật của thế giới và chấp nhận nó, họ muốn dựa vào các PC Shop Eden để kiểm soát tất cả và từ đó tạo ra một xã hội hoàn hảo nhưng bên trong thì lại cực kỳ khắt khe hay còn được biết đến là một Dystopia hình mẫu. Dystopia và Utopia không khác gì nhau cả, điểm khác nhau duy nhất ở đây là mức độ hạnh phúc của những sinh vật sinh sống bên trong đó mà thôi, nhưng thứ mà Brotherhood theo đuổi là một xã hội tự do kiểu khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ tin rằng sự đau khổ của người dân tới từ bên các nhà cầm quyền độc tài, nên họ giết để giải phóng tất cả đến với tự do mà cực kỳ ít khi quan tâm đến hậu quả sau cùng, y như phần Syndicate, thằng em làm là tốt nhưng hậu quả sau đó là do con chị đi dọn cả. V, xã hội của Templar là một xã hội không tự do hoặc ít ra là tự do theo cách nhìn của chúng, thứ ta muốn không phải là sự tự do tuyệt đối mà là một sự tự do có pháp luật ảnh hưởng. Con người thời đại nào thì mang xiềng xích của thời đại đó, tiêu chuẩn của sự tự do bên trong mỗi người đều khác biệt nhau dù lớn hay là nhỏ nên ta chỉ lấy tiêu chuẩn tự do của ta đi đánh giá cái xã hội mà Templar cố gắng tạo ra mà thôi. Dù sao thì sống cũng là vì để tận hưởng, để đừng hối hận vào lúc chết đi. Templar giúp ích cho sự phát triển thật đấy, nhưng thứ chúng muốn không phải là mục đích sau cùng của sự sống mà là sự cân bằng hoàn toàn. Cách chương.